Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 212 Stairway of the Soul. Vô luận là Albert, Wesker, vẫn là Xela John hoặc là vũ khí lái buôn Elvin, Bella cũng chưa ấn tượng. Giống như ở cái gì đồng nhân tiểu thuyết chung gặp qua Albert, Wesker tên, nhưng người này cụ thể có cái gì năng lực, nàng cũng không biết. Nàng hỏi Natasha, cái này Albert rốt cuộc là đang làm gì? Phía trước hai người gian không khí có điểm quái dị, bất quá các nàng đều là thực có thể khống chế tự thân cảm xúc người. Lúc này tựa như cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Nên phun tào, nên đùa giỡn, trước kia cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, Natasha lẩm bẩm một câu. Chris không phải nói sao, âm hiểm xảo trá, làm việc không từ thủ đoạn, phía dưới đâu? Không có, không có, nghe được các nàng hai cái ở một bên nói thầm. Vài vị S-H-I-E-L-D đặc công cũng nhìn về phía Chris. Nếu người nọ là ngươi lão đối thủ, lão bằng hữu, ngươi tốt xấu nhiều giới thiệu hai câu a. Âm hiểm xảo trá, làm việc không từ thủ đoạn, này liền xong rồi. Nhìn ra mấy người trong mắt nghi vấn, Chris châm trước lại nói hai câu. Không phải ta không muốn nhiều lời, mà là Albert tính cách thực phức tạp. Ta đã từng cho rằng hắn dũng cảm, chính trực, nhưng sự thật chứng minh ta ánh mắt phi thường kém. Ta không nghĩ làm ta chủ quan ý tưởng ảnh hưởng chư vị phán đoán. Nếu nói năng lực cá nhân nói, thương pháp của hắn cùng vật lộn năng lực đều cực kỳ ưu tú, mấy người đồng thời lắc đầu. Lời này nói, cùng chưa nói giống nhau. Hiện trường những người này, ai mà không thương pháp cùng vật lộn kỹ năng ưu tú? Nếu là điểm này năng lực đều không có, kia còn hỗn cái giám A, S, H, I, E, L, D mang đội đặc công. Lão nhân John, Gareth thật mạnh hừ một tiếng. Không cần nhiều lời, chúng ta chuẩn bị vũ khí. Này liền xuất phát, hai bên cùng nhau hành động, mang theo đại lượng vũ khí đạn dược rời đi an toàn phòng. Hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi tới, Redfield tiên sinh. Loại này sinh hóa virus rốt cuộc nơi phát ra với địa phương nào? Các ngươi BSAA có nhiều hơn tình báo sao? Lành nghề tiến trung, Bella nhỏ giọng hỏi Chris, lấy nàng cùng Chris giao tình. Trực tiếp kêu tên hoàn toàn có thể. Bất quá nàng hiện tại là CIA áo choàng hào. Nàng liền hỏi thật sự khách khí, Bella biết T virus, G virus, nhưng muốn nói virus ngọn nguồn. Xin lỗi. Kiếp trước loại này cùng loại với bối cảnh tư liệu đồ vật nàng cơ bản không quan tâm, cầm thương. Nhắm ngay tang thi đánh liền xong việc. Ai quan tâm bối cảnh giả thiết a? Nàng vẫn luôn không biết loại này virus rốt cuộc là như thế nào nghiên cứu ra tới. Là nhiều thế hệ kỹ thuật tích lũy, vẫn là nào đó ngoài ý muốn. Chris tự hồ không muốn cùng người xa lạ đàm luận vấn đề này. Nhưng Bella vô hình gian phát ra cao mị lực đối hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, hắn suy nghĩ một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta được đến tư liệu cũng không toàn diện. Ta chỉ biết thủy tổ virus lúc ban đầu là đến từ một loại gọi là Stairway of the Soul nghi thức. Ở thế kỷ 19, Chavis gia tộc liền bắt đầu tiến hành phương diện này nghiên cứu. Mãi cho đến thượng thế kỷ thập niên 60. Chavis gia tộc đem kỳ hạ mậu dịch bộ môn, tự nhiên tài nguyên khai phá bộ môn cùng chế dược bộ môn tiến hành trọng tổ, biến thành chúng ta hôm nay Chisel công ty. Hắn trả lời phi thường đơn giản. Lúc sau chuyện vừa truyền, liền từ virus quá độ cho tới bây giờ nhiệm vụ mục tiêu Chisel công ty trên người. Rõ ràng là không muốn nói chuyện Stairway of the Soul. Đây là gì đồ vật? Bella nhíu mày. Nguyên bản tưởng nào đó công nghệ đen, nhưng như thế nào lại xả đến nghi thức lên đây? Không trách nàng nghĩ nhiều. Nhắc tới nghi thức, tự nhiên sẽ liên tưởng đến thần bí học. Tổng không thể nói khoa học nghiên cứu cũng yêu cầu nghi thức đi. Tiến phòng thí nghiệm thời điểm trước mại chân trái là có thể ra thành quả, mại chân phải liền sẽ thất bại. Khoa học giống như không cần thứ này, Claire nhưng thật ra đối ai đều rất hòa thuận. Làm trong đội ngũ duy tam nữ tính, Nàng liền cùng Bella nhiều giải thích hai câu, ta nghe nói Stairway of the Sun là nào đó cổ đại. Thực vật, là ở một cái đặc thù địa điểm đào tạo ra tới, Bella cảm thấy chính mình càng hồ đồ. Nàng phản ứng đầu tiên chính là thảo, là một loại thực vật. Nguyên thủy sinh hóa virus đến từ thực vật. Hơn nữa, loại này thực vật vẫn là ở đặc thù hoàn cảnh sinh trưởng. Nàng nghĩ tới Marvel thế giới rất có danh tâm hình thảo. Tâm hình thảo chính là ở đựng vibranium thổ nhưỡng thượng mọc ra từ. Cái này Stairway of the Sun có thể hay không cũng là cùng loại tình huống. Nào đó thiên thạch đáp xuống ở địa cầu. Lúc sau thổ nhưỡng biến dị. Ở đặc thù hoàn cảnh hạ. Ra đời cái này không biết cái gọi là Stairway of the Sun. Natasha chạm vào tay nàng khuỷu tay. Ý tứ là đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đánh liền xong việc. Ngươi cân nhắc thứ này có ích lợi gì? Đoàn người vòng qua Dubai bộ lạc địa bàn. Cưỡi tàu đệm khí đi trước con sông Thượng Du. Ở ban đêm thời gian. Lén lút đi vào Chisel công ty lọc dầu xưởng ngoại. Ban đêm lọc dầu xưởng có thể nói là dòng người. Chen chúc xô đẩy. Rất nhiều binh lính cầm tự động vũ khí. Ở tuần tra cảnh giới. Tháp canh thượng đèn pha đem phụ cận chiếu đến giống như ban ngày. Tầm mắt nội không lưu một phân góc chết, nơi này nhất định có vấn đề. Lớn tuổi nhất John, Gareth nói, còn thừa mấy người cũng có cùng loại ý tưởng. Khuya khoắt không ngủ được còn chưa tính. Cảnh giới còn như vậy nghiêm mật. Nói không thành vấn đề ai tin a? Mọi người một phen thương nghị, đều cho rằng vô pháp thuận lợi lẻn vào. Một cái hai cái có lẽ còn có biện pháp. Hiện trường mười mấy cá nhân, tưởng cùng nhau đi vào. Kia quá khó khăn, cuối cùng quyết định chia quân. John, Gareth càng thích vọt mạnh mãnh đánh. Trên người hắn quân nhân hơi thở thực trọng. Liền phụ trách ở bên ngoài chế tạo hỗn loạn hấp dẫn lực chú ý. Chris bọn họ này đó BSAA đặc công đối. Với vũ khí sinh hóa phân biệt càng thêm chuyên nghiệp. Phụ trách lẻn vào. Bắt giữ cùng thu thập chứng cứ. Bella các nàng hai cái, CIA, đi theo Chris bọn họ cùng nhau lẻn. Vào, một bên bảy người. Chính thích hợp, hai bên tách ra sau. SHIELD bên này nhanh chóng bố trí. Bọn họ muốn hấp dẫn cũng đủ nhiều địch nhân mới được mấy người tiêu diệt hai chi tuần tra đội. Lúc sau cố ý bại lộ một ít hành tích. Cùng lọc dầu xưởng hộ vệ đại chiến lên, hai bên chiến đấu 3 phút. John, Gareth ra lệnh một tiếng. Bọn họ vừa đánh vừa lui. Lọc dầu xưởng nội hộ vệ chậm rãi bị bọn họ hấp dẫn tiến cách đó không xa rừng rậm, ở nghe được tiếng. Súng cùng lựu đạn tiếng nổ mạnh sau. Chris bọn họ liền từ lọc dầu xưởng ngoại sườn xe vận tải thông đạo lưu đi vào, 7 người mục tiêu. Vẫn là rất lớn, mấy người đều cho rằng chính mình thân thủ không tồi. Lần nữa chia quân, phân công nhau tìm kiếm manh mối, ngươi cẩn thận. Bella nhỏ giọng dặn dò chính mình tiện nghi muội. Muội, ngươi cũng là, nên giết người liền giết người, ngàn vạn đừng nương tay. Natasha đồng dạng dặn dò nàng, liền sợ nàng thánh mẫu tâm phát tác, bảy người ước hẹn dưới mặt đất 4 tầng tập hợp. Lúc sau nhanh chóng tách ra, Bella dựa vào chính mình giác quan thứ 6 tiến hành tìm tòi, nàng đang tìm kiếm đối chính mình nhất có uy hiếp người hoặc là vũ khí, loại này cảm quan đối nàng tới nói. Thực kỳ diệu. Có điểm đi theo cảm giác đi ý tứ. Nói không rõ. Nhưng rất nhiều thời điểm lại phi thường chuẩn xác treo ẩn hình thuật. Nàng như vào chỗ không người. Ở tìm tòi ngầm 3 tầng thời điểm. Trong lòng linh giác hồi quỹ ra một cái không tính cường. Nhưng cũng không tính nhược tín hiệu. Bên này có nguy hiểm. Hết chương.